Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, bọn họ nơi này là tỉnh Lỵ, Nghiêm gia là toàn tỉnh nhà giàu số 1, Nghiêm gia nữ nhi tại đây loại trường hợp xác thật là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Trình diện thiên kim phần lớn đều quay chung quanh ở Nghiêm Á như bên người cùng nàng nói chuyện. Chỉ là trong đó có bao nhiêu thiệt tình cũng chỉ có các nàng chính mình đã biết. Ở thật giả thiên kim bị cho hấp thụ ánh sáng sau. Những người này chính là đều cùng Nghiêm Á như xa cách. Mà Quý Vũ Hân lấy lòng Nghiêm gia phu thê, hoàn mỹ mà sắm vai một cái đáng yêu ngoan ngoãn thích hướng bọn họ làm nũng hảo nữ nhi. Nàng tiểu tâm tính kế, làm Nghiêm gia phu thê hiểu lầm Nghiêm Á như ở nhằm vào nàng. Lúc sau Nghiêm gia phu thê liền cho Nghiêm Á như một số tiền. Cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. 18 năm không thấy thân sinh nữ nhi. Bọn họ muốn hảo hảo bồi thường thân sinh nữ nhi. Đối với dưỡng nữ, bọn họ tự giác là không có bất luận cái gì thua thiệt. Đương nhiên không thể làm dưỡng nữ nhằm vào thân sinh nữ nhi. Nghiêm Á như mất đi Nghiêm gia che chở. Tức khắc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đưa than ngày tuyết người cực nhỏ, bỏ đá xuống giếng người cũng rất nhiều. Xem tịch ngày thiên kim nghèo túng thất vọng đại khái là nào đó người lạc thú. Không biết là ai hạ tay, có hay không Quý Vũ Hân tham dự. Ở một cái đen nhánh đêm mưa, Nghiêm Á như bị cởi sạch quần áo cột vào cột điện thượng. Ngày hôm sau có người nhìn đến mới báo nguy cứu nàng. Nàng bởi vậy đại chịu đả kích, không dám ra cửa. Cuối cùng cùng Quý gia cha mẹ dọn đi một cái khác thành thị. Không biết sinh hoạt đến như thế nào. Tư Tử Phàm đợi 10 phút. Rốt cuộc nhìn đến tỉ mỉ trang điểm quá Quý Vũ Hân kéo Lý Húc Đông đi vào đại sảnh. Nàng hẳn là khẩn cấp huấn luyện lễ nạp thái nghi. Trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa cười. Nhưng ánh mắt lại rất phiêu. Tràn ngập chấn động cùng kinh hỉ. Cũng đúng, chờ chân tướng công khai. Cái này ra chính là nàng, Quý Vũ Hân hóa trang sau, khuôn mặt cùng Nghiêm Mậu có 6 phần tương tự, nhìn đến nàng người đều có chút kinh ngạc, Nghiêm Mậu cũng nghi hoặc mà xem qua đi, cẩn thận đánh giá Quý Vũ Hân mặt, Lý Húc Đông mang theo Quý Vũ Hân đi đến Nghiêm Mậu trước mặt. Cười nói, Nghiêm bá phụ, Nghiêm bá mẫu, buổi tối hảo, hai người đối hắn gật đầu. Nghiêm Mậu nhìn về phía Quý Vũ Hân. Nói, vị này chính là, Tư Tử Phàm đã muốn chạy tới bọn họ bên người. Nhíu mày nói, Quý Vũ Hân, ngươi không phải nói ngươi không quen biết Lý Húc Đông sao? Quý Vũ Hân không nghĩ tới sẽ nhìn đến nhận thức người. Hoảng loạn một chút, ta, Tư Tử Phàm xin lỗi mà đối Nghiêm gia phu thê nói. Xin lỗi, đây là ta vị hôn thê Quý Vũ Hân, chúng ta đều là Nghiêm Á như đồng học. Chỉ là ta không rõ ràng lắm hắn vì cái gì cùng Lý Húc Đông cùng nhau tới. Ta tưởng ta muốn trước mang nàng rời đi. Thất lễ, Quý Vũ Hân đồng tử co rụt lại, kéo Lý Húc Đông tay lập tức buộc chặt. Tư Tử Phàm, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Lý Húc Đông thấp giọng chất vấn Quý Vũ Hân. Cái gì vị hôn thê? Sao lại thế này? Tư Tử Phàm mân khẩn môi nhìn về phía bọn họ hai người. Ánh mắt sắc bén. Khi thế nháy mắt áp qua Lý Húc Đông, ta cũng đang muốn hỏi, Lý đồng học cùng ta vị hôn thê là cái gì quan hệ? Chúng ta sinh ra liền đính hôn ước, nửa tháng trước ta nghe nói Quý Vũ Hân cùng ngươi lui tới. Nàng còn chính miệng cùng ta bảo đảm không quen biết ngươi. Chẳng lẽ các ngươi cõng ta kết giao là thật sự? Nghiêm gia phu thê sắc mặt đã rất kém cỏi. Bọn họ căn bản không quen biết Tư Tử Phàm cùng Quý Vũ Hân. Ở bọn họ nữ nhi sinh nhật bữa tiệc như thế nào có thể cho phép không liên quan người trước mặt mọi. Người khắc khẩu, Nghiêm phụ cấp quản gia xử cái ánh mắt, quản gia lễ phép lại cường ngạnh tiến lên nói. Vài vị nếu có việc thương lượng, không bằng rời bước đến đãi khách thính, thỉnh Lý Húc Đông nghĩ đến chính sự. Vội nói, Nghiêm bá phụ, Nghiêm bá mẫu. Ta có chuyện muốn nói cho các ngươi. Vũ Hân nàng kỳ thật. Lý Húc Đông, thỉnh ngươi không cần như thế thân mật mà xưng hô ta vị hôn thê. Ít nhất ở chúng ta giải trừ hôn ước phía trước, ngươi lại không tránh ngại chính là kẻ thứ ba. Ta xem chúng ta vẫn là cùng quản gia đi đại khách thính nói rõ ràng hảo. Không cần ở chỗ này quấy rầy khách khứa, ngươi hẳn là không phải cố ý muốn ở khách khứa trước mặt nói cái gì đi. Tư Tử Phàm nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, nhấc chân hướng quản gia bên kia đi đến, Nghiêm Phụ nhíu mày nói, có việc đi mặt sau nói đi, nói xong liền mang theo Nghiêm Mẫu cùng Nghiêm Á Như xoay người rời đi. Tiếp tục chiêu đãi khách khứa, Nghiêm Á Như như suy tư gì mà nhìn bọn họ. Trong lòng không biết vì cái gì có chút thấp thỏm mà ni Nghiêm Mẫu trong lòng cũng loạn. Vô duyên vô cớ không nên có người cùng nàng lớn lên sao giống. Hơn nữa Lý Húc Đông giống như cũng muốn nói cho nàng cái gì. Nàng muốn đi đại khách thính hỏi một chút rõ ràng, nhưng vừa mới kia một màn đã quấy nhiễu khách nhân, chủ nhân lại rời đi nói liền quá thất lễ. Nàng giơ lên tiêu chuẩn tươi cười, giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đồng nghiệp trò chuyện lên, bên kia Tư Tử Phàm ba người tiến đại khách thính. Lý Húc Đông liền ném ra Quý Vũ Hân tay, cả giận nói, Quý Vũ Hân, nói rõ ràng sao lại thế này, cái gì đính hôn, hắn thật là ngươi vị hôn phu. Tư Tử Phàm cũng xem náo nhiệt nói, Quý Vũ Hân ngươi cho ta giải thích rõ ràng, ta đã cảnh cáo ngươi đừng cho ta đội nón xanh, hiện tại hắn lấy cái gì thân phận chất vấn ngươi. Lý Húc Đông chừng hướng Tư Tử Phàm. Nhưng hoàn toàn so ra kém Tư Tử Phàm khí thế, thua người không thua trận, hắn một phen kéo qua Quý Vũ Hân ôm vào trong ngực. Khiêu khích nói, đây là ta nữ nhân, ngươi tính thứ gì, dám cùng ta đoạt nữ nhân. Đoạt, Tư Tử Phàm quét bọn họ liếc mắt một cái, dù bận vẫn ung dung mà ngồi vào trên sofa, nàng là ta vị hôn thê, không hơn, nếu nàng tưởng cùng ngươi, tùy tiện. Trước giải trừ hôn ước lại nói, nếu nàng cho ta đeo nón xanh, đó là nhân phẩm vấn đề, chỉ sợ ta muốn cùng nàng tính sổ, xét thấy ngươi tựa hồ cũng là bị nàng lừa, ta liền không cùng ngươi so đo, rốt cuộc nàng khả năng chỉ là coi trọng ngươi tiền mà thôi. Đổi mặt khác công tử ca cũng giống nhau, Lý Húc Đông cùng Quý Vũ Hân sắc mặt đều thay đổi. Quý Vũ Hân thanh âm lực tiêm mà kêu lên. Tư Tử Phàm ngươi có bệnh sao? Chúng ta không phải đã đường ai nấy đi sao? Ngươi dựa vào cái gì nói này đó? Bằng chúng ta nửa tháng trước mới nói quá về sau kết hôn đề tài. Từ khi đó đến bây giờ cũng không giải trừ hôn ước ngươi. Ngươi hỗn đản, Quý Vũ Hân vô pháp giảo biện, mắng hắn một câu hoảng loạn mà lôi kéo Lý Húc Đông giải thích. Không phải hắn nói như vậy. Chúng ta hai nhà cho chúng ta định rồi hoa hoa thân. Căn bản đều không tính, hắn chính là cái vô lại, là hắn uy hiếp ta, ta mới thừa nhận, ta sợ hắn cùng ta ba mẹ cáo trạng, chỉ có thể nói không quen biết ngươi. Húc Đông ngươi tin tưởng ta, chương 31 nghèo trúc mã nghịch tập. 4. Lý Húc Đông sắc mặt âm tình bất định, hắn là cái chiếm hữu dục rất mạnh người. Đối Quý Vũ Hân lại như thế nào không để bụng cũng không thể cho phép nàng cùng người khác có liên lụy, lại nói hiện tại còn biết Quý Vũ Hân là Nghiêm gia nữ nhi. Hắn đương nhiên càng không thể buông tay, hắn âm thầm hít một hơi, nhìn về phía Tư Tử Phàm, Vũ Hân nói ngươi nghe được, ngươi hẳn là biết như thế nào làm, có chút người không phải ngươi chọc đến khởi. Tư Tử Phàm nhướng mày. Ý của ngươi là, mặc dù ngươi biết ngươi bị nàng lừa, hiện tại vẫn là phải làm kẻ thứ ba phá hư chúng ta quan hệ. Ngươi tự xưng là thân phận cao quý, chẳng lẽ có đoạt người khác vị hôn thê đam mê? Đủ rồi, Quý Vũ Hân hô to một tiếng, ta căn bản là không phải Quý gia nữ nhi, cùng ngươi đính hôn cũng không phải ta, chúng ta căn bản là không quan hệ. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Hoa hoa thân còn có thể nói là trưởng bối một bên tình nguyện. Như thế nào ngươi nửa tháng trước chính miệng thừa nhận nói cũng là người khác bức ngươi. Ta nhớ rõ ta lúc ấy nói qua, ngươi không nghĩ cả ta nói chúng ta liền về nhà cùng trưởng bối nói rõ ràng. Ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói chúng ta là vị hôn phu thế, ngươi chỉ là ra mặt mỏng ngượng ngùng thừa nhận, ngươi nhưng đừng lại nói ta uy hiếp ngươi bức bách ngươi. ta vẫn luôn đều tán đồng giải trừ hôn ước, này nửa tháng cũng không lý quá ngươi, là ngươi không đồng ý giải trừ không phải sao, ta còn không phải sợ ngươi cùng ta ba mẹ nói bậy. Này cũng coi như ta bức ngươi, Nghiêm Mẫu rốt cuộc rút ra không tới tìm bọn họ, Nghiêm Á Như cũng theo lại đây, tiến phòng liền cảm giác được bọn họ chi gian dương cung bạc kiếm không khí. Nghiêm Mẫu sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, các ngươi sự giải quyết hảo sao? Tư Tử Phàm không đợi bọn họ nói chuyện, lớn tiếng dọa người, Quý Vũ Hân đang ở rào biện nàng không có bắt cá hai tay. Liền nàng không phải quý gia nữ nhi loại này lời nói đều biên ra tới. Nghiêm bá mẫu ngài hỗ trợ bình phân xử, nửa tháng trước chúng ta mới thảo luận quá kết hôn đề tài. Này còn đại biểu không được nàng bản nhân sao? Đúng rồi, hắn nhíu nhíu mi, Lý Húc Đông, xin hỏi nàng cái gì thời gian cùng ngươi ở bên nhau? Lý Húc Đông cùng Quý Vũ Hân đã ở bên nhau mau 2 tháng. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này dám gạt hắn chuyện lớn như vậy. Có vị hôn phu còn cùng hắn khai phòng, chẳng lẽ liền bởi vì hắn có tiền? Kia về sau nếu là gặp được càng có tiền có thể hay không cho hắn đội nón xanh. Mấu chốt là nữ nhân này cùng hắn cùng nhau sau còn không có cùng Tư Tử Phàm phân rõ giới hạn. Chẳng những cùng nhau nói kết hôn đề tài còn nói cái gì không quen biết hắn. Rốt cuộc nữ nhân này ở hắn nhìn không thấy địa phương là bộ dáng gì. Hôm nay Quý Vũ Hân có thể đối Thanh Mai Trúc Mã vị hôn phu như vậy vô tình. Tương lai đối hắn lại có thể đa tình thâm nghĩa trọng. Quý Vũ Hân thấy Lý Húc Đông trầm khuôn mặt không nói lời nào. Trong lòng hoảng đến lợi hại, đối Tư Tử Phàm nói, ngươi không cần lại như vậy thất lễ, những việc này chúng ta đi ra ngoài lại giải quyết. Tư Tử Phàm lập tức đứng lên. Kia đi thôi, Quý Vũ Hân nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ phải chạm chạm Lý Húc Đông. Nghiêm Mẫu đem nàng biểu tình động tác đều xem ở trong mắt. Sắc mặt càng thêm khó coi, cái này nữ hài tử rõ ràng sẽ có cái gì đó mục đích không đạt tới. Không nghĩ đi đâu, nàng nhớ tới vừa mới Tư Tử Phàm nói Quý Vũ Hân không phải quý gia hài tử. Trong lòng tình thịch thẳng nhảy, nắm Nghiêm Á Như tay ngồi vào trên sofa, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Húc Đông, hôm nay là Á Như sinh nhật yến. Ngươi không nên như vậy thất lễ, phía trước ngươi nói có việc nói cho ta, hiện tại có thể nói sao? Lý Húc Đông cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, như thế nào đều cảm thấy hiện tại thuyết minh chân tướng quá không thích hợp. Nhưng nếu hiện tại không nói, xong việc nói còn không phải giống nhau, lại có Quý Vũ Hân ở bên cạnh túm hắn cánh tay lặng lẽ dùng sức. Ám chỉ hắn chạy nhanh nói, hắn liên tâm một hoành. Nói thẳng ra chân tướng, Nghiêm bá mẫu, ta trước 2 ngày phát hiện Vũ Hân cùng Nghiêm Á Như bị ôm sai rồi. Vũ Hân mới là ngài nữ nhi, Nghiêm Á Như, nàng là quý gia nữ nhi. Nghiêm Mẫu sắc mặt đại biến. Nghiêm Á Như càng là khiếp sợ mà đã quên phản ứng. Tư Tử Phàm lúc này nghi hoặc nói, ngươi ở nói giỡn sao? Ngươi phát hiện các nàng 2 cái ôm sai rồi. Sau đó ở Nghiêm Á Như sinh nhật bữa tiệc mang Quý Vũ Hân tới thuyết minh tình huống. Nếu ta nhớ không lầm nói, người phía trước còn tính toán ở đại sảnh trước mặt mọi người nói đi. Tư Tử Phàm nhìn về phía Nghiêm Á Như, hỏi, ngươi cùng hắn có thù oán sao? Nghiêm Á Như lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp mà nhìn Quý Vũ Hân, Lý Húc Đông theo đuổi quá ta 3 tháng. Ta cự tuyệt trách không được. Tư Tử Phàm nhíu mày nhìn Lý Húc Đông. Quả nhiên đoạt người khác vị hôn thê người sẽ không có cái gì hảo nhân phẩm. Cư nhiên bởi vì thông báo bị cự liền phải trước mặt mọi người lạc người thể diện trả thù trở về. May mắn hôm nay không có ở trước công chúng hạ nháo xảy ra chuyện tới. Bằng không, Tư Tử Phàm chưa nói xong, nhưng Nghiêm Mẫu cùng Nghiêm Á Như đã có thể tưởng tượng ra cái kia cảnh tượng. Nghiêm Mẫu quả thực không dám đi tưởng Nghiêm gia sẽ nhiều mất mặt. Bị người xem nhiều ít chê cười. Nàng nhìn về phía Lý Húc Đông cùng Quý Vũ Hân ánh mắt đều lộ ra không tốt. Nếu Quý Vũ Hân biết chính mình không phải quý gia nữ nhi, Đương nhiên cũng là biết Lý Húc Đông tính toán. Nếu Lý Húc Đông nói là thật sự, kia Quý Vũ Hân như vậy có phải hay không muốn mượn yến hội công khai thân phận? Buộc bọn họ không thể không thừa nhận nàng. Nghiêm Mẫu suy nghĩ rất nhiều, nhưng nắm Nghiêm Á như tay không buông ra, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Loại sự tình này quá vớ vẩn, ta sẽ an bài người điều tra. Điều tra kết quả ra tới phía trước, ta tưởng chúng ta không cần thiết gặp lại. Ta tưởng các ngươi cũng vô tâm tư tham gia yến hội. Thỉnh đi, Lý Húc Đông vốn là muốn nhìn Nghiêm Á như trước mặt mọi người thất thố thống khổ bộ dáng. Thể hội cái loại này trả thù sảng cảm, ai ngờ chính mình nghẹn một bụng khí, còn bị đánh thành kẻ thứ ba. Mắt thấy quản gia lại tới thỉnh bọn họ, hắn không nhịn được mặt mũi, dẫn đầu rời đi, đương nhiên ngại với Quý Vũ Hân là Nghiêm gia thân sinh nữ nhi. Hắn không quên đem Quý Vũ Hân mang đi, từ Tử Phàm lạc hậu bọn họ một bước, lễ phép thân sĩ về phía Nghiêm Mẫu xin lỗi, vừa mới thật sự thực thất lễ. Đối Lý Húc Đông theo như lời chân tướng ta cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Ta chỉ là bị vị hôn thê cùng nam nhân khác ở bên nhau khí hôn đầu. Không nghĩ tới liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Xin lỗi, quấy nhiễu ngài khách khứa, Nghiêm Mẫu vô tâm tình nhiều lời. Chỉ là khách sáo mà cười một chút, không quan hệ, ta còn muốn cảm tạ ngươi đem bọn họ đưa tới nơi này. Không có ở khách khứa trước mặt nói chuyện này, Tư Tử Phàm cười cười. Bá mẫu, thứ ta mạo muội, ta còn tưởng nhắc nhở ngài một câu, Nghiêm gia gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi đưa tới không có hảo ý người. Tuy rằng có thể là ta buồn lo vô cớ, nhưng bá mẫu nếu có cái gì ý tưởng vẫn là đem tương quan người đều cẩn thận điều tra một chút tương. Đối hảo, ở chung mười mấy năm người đều sẽ gạt ta. Ta cho rằng có chút thời điểm mặt ngoài thật sự nhìn không ra một người nội tâm ni, Nghiêm Mẫu. Gật gật đầu, nghe vào hắn nói, cũng đồng thời nhớ tới Quý Vũ Hân bắt cá hai tay sự. Đối Quý Vũ Hân nhân phẩm càng nghi ngờ, Tư Tử Phàm nhìn Nghiêm Á như liếc mắt một cái. Gật đầu, bước nhanh rời đi Nghiêm gia. Hắn cấp Mạnh Kỳ đã phát điều tin nhắn, nói cho chính hắn đi trước. Đơn giản nói hạ tiền căn hậu quả, nhưng không đề thật giả thiên kim thân phận. Mạnh Kỳ quả nhiên thực mau cho hắn gọi điện thoại vì hắn minh bất bình. Tư Tử Phàm cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, đa số là nói chính mình cùng Quý Vũ Hân thanh mai trúc mã ở chung. Hoài nghi những cái đỏ ái muội không rõ có phải hay không ảo giác. Mạnh Kỳ đương nhiên đứng ở hắn bên này chỉ trích Quý Vũ Hân cố ý treo hắn. Đem nên lộ ra đều lộ ra, Tư Tử Phàm mới quay điện thoại về nhà. Hết chương.